Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, xuất thủ. Canh 1, gia chủ, đừng nói khí này lời nói, quả thực không hợp mạo hiểm. Hồ Thiên Huyền vội nói, vạn nhất chúng ta toàn quân bị diệt, vậy coi như, Lãnh Phi hừ nói, toàn quân bị diệt có cái gì, không có chúng ta. Hồ gia như thường là Hồ gia, nói không chừng còn càng tốt hơn đi. Hồ Thiên Huyền cười khổ nói, điều này sao có thể? Lãnh Phi nói, không có các ngươi đây chín vị gia lão, Hồ gia nhất định là duệ ý tiến thủ, mà không phải bảo thủ lười biếng. Hồ Thiên Huyền cùng khác tám cái gia lão sắc mặt âm trầm xuống. Lãnh Phi hừ nói, mà thôi, đã như vậy, các ngươi chín cái liền lưu lại thôi. Trấn thủ sơn cốc. Đây, Hồ Thiên Huyền bụng mừng rỡ nhìn sang. Hắn chỉ mong như thế. Đã thả ra tin tức. Người nhà họ Chu nhất định nhận được. Nhất định sẽ có đề phòng. Vạn nhất theo hắn đần độn vọt vào. Kia đợi chờ mình chín người nhất định là cuồng bạo đả kích. Đến lúc đó, mình chín người cũng không trốn thoát đến. Bọn họ đã như vậy tuổi đã cao, chiến đấu nửa đời, cần phải hào hào hưởng thụ cuộc đời còn lại. Làm sao có thể cứ như vậy bất minh bất bạch, hoa hoa nang nang chết đi. Lãnh Phi khoát tay chặn lại, cứ quyết định như vậy. Các ngươi chín cái lưu lại trấn thủ, nhị vị hộ pháp, các ngươi cũng lưu lại. Gia chủ, Hồ Ly Đăng Gió cùng Hồ Ly Đăng Hạo vội ôm quyền. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, các ngươi cố gắng nhìn đến nhà. Hắn vừa nói liếc một cái chín người, hai người nhất thời hiểu ý. Lãnh Phi cất giọng hướng mọi người nói, được á, hiện tại các ti kỳ trước, mỗi người lên đường đi, ta đi trước một bước. Hắn hướng phía mọi người khoát khoát tay, hóa thành một đạo tia chớp, chợt tan biến không còn dấu tích. Thấy mọi người trợn to hai mắt, bọn họ không nghĩ đến tốc độ của hắn nhanh như vậy. Lãnh Phi như chiếu theo phong ảnh tình báo, trong nháy mắt đã đi tới một nơi đỉnh núi, mắt nhìn xuống đối diện đỉnh núi, đỉnh ngọn núi kia chính là Chu gia vị trí chỗ đó. Lần này bọn họ cũng xuất động hơn 1.000 người, cao thủ vượt xa Hồ gia, Chu gia nhiều con nhiều cháu, người đinh thịnh vượng. Bất quá Chu gia đệ tử kém xa Hồ gia ưu tú, cho nên Hồ gia là người không nhiều, lại mỗi cái là tinh anh. Chu gia người đông thế mạnh, tinh anh lại không đủ nhiều. Lãnh Phi ngưng thần nhìn đến, mục đích của hắn lực đã đột phá nhân loại cực hạn. Khoảng cách xa như vậy, hắn hơi ngưng thần một chút, có thể thấy rõ ràng, rất nhanh tìm thấy được một chỗ ngồi. Hẳn đúng là gia chủ chỗ tại. Lần này Chu gia là quyết tâm muốn tiêu diệt Hồ gia. Gia chủ Chu Thịnh tự mình xuất động, nhất định phải làm được tiêu diệt hết, gà chó không để lại. Lãnh Phi không có vội vã động thủ. Ở đó cái lều động tĩnh, Chu Thịnh hẳn liền ở bên trong. Hắn không cần nhìn thấy bên trong có người nào, chỉ cần thấy được lều vải xung quanh có người nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn đang chờ Hồ gia người qua đây. Hồ gia lần này là toàn bộ điều động, trong sơn cốc chỉ chừa một ít người già yếu bệnh hoạn. Còn có cửu đại gia lão, Nam Quân sẽ đi trước đến. Bọn họ đã dò rõ rồi bên này vị trí, hơn nữa cũng lưu lại một nhóm người tay, còn lại cũng sẽ rất nhanh đến. Đợi đều tề tự, hắn mới có thể hành động. Nếu không một khi Chu gia đại loạn, không thừa dịp loạn mà công, đợi bọn hắn ổn định trận cước công kích nữa, tổn thất liền lớn. Về phần còn lại bốn nhà, hắn liếc một cái, chính là ở một tòa khác đỉnh núi, số người thưa thớt, không đáng để lo. Đứng tại đỉnh núi, Lãnh Phi lăng phong mà đứng, cũng không sợ đối diện Chu gia nhìn thấy. Hơn nữa chính là muốn để bọn hắn xem mình là làm sao giết chết Chu Thịnh. Một lát sau, quả nhiên đối diện có phòng bị, mười mấy cái hư cảnh cao thủ đã tụ tập lại. chuẩn bị đánh tới, nhưng bọn hắn cũng hoài nghi đây là cạm bẫy, cố ý dụ bọn họ đi tới, cho nên mai phục càng nhiều nhân thủ, cho nên dục dịch nhưng lại cố kỵ. Lãnh Phi hừ cười một tiếng, hừ nói, Chu gia các vị, lá gan quá nhỏ rồi, các ngươi có thể nhận biết ta. Thanh âm hắn trầm chậm như ngày thường nói chuyện, phá vỡ gào thét gió núi, vững vàng vang lên tại đối diện 12 cái cao thủ bên tai. Bọn họ sắc mặt âm u, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Một cái mập tráng cao thủ quát lên, Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi mỉm cười nói, ta là Hồ gia gia chủ thế này Hồ Thiếu Hoa. Lấy ngươi làm gia chủ, các ngươi Hồ gia đáng đời bị diệt. Ha ha, các ngươi Chu gia dám như vậy gióng trống khua chiêng qua đây. Không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của nha. Nhớ thừa dịp ta mới bước lên gia chủ, lai lịch chưa ổn thời khắc tập kích, đủ hèn hạ quá vô sỉ. Ngươi giết chúng ta thiếu chủ, chúng ta như thế nào liền như vậy? Chu Tấn Dương trước tiên muốn giết ta, ta chỉ là đánh trả mà thôi, cũng không thể để cho ta không hoàn thủ chờ chết thôi. Mặc kệ thế nào, ngươi giết chúng ta thiếu chủ, đó chính là tử tội, các ngươi Hồ gia đều đáng chết. Được tốt, kia cũng không sao có thể nói. Lãnh Phi cất giọng quát lên, đã như vậy, liền đánh rồi mới biết thôi. Vậy ngươi qua đây a? Ha ha, các ngươi qua đây mới đúng, ta khởi có thể đi qua chịu chết. Hắn lời này vang vọng đối diện toàn bộ đỉnh núi, tất cả mọi người đều nghe được, rối rít lộ đầu xem náo nhiệt, xem cái này Hồ gia gia chủ là chết như thế nào. Ngươi ở đó một bên mai phục nhân thủ đi, ta một thân một mình. Ha, lừa người nào? Lãnh Phi ngửa mặt lên trời cười to nói, đây cũng là các ngươi Chu gia can đảm, còn nói muốn tiêu diệt ta toàn bộ Hồ gia, ta chỉ là một người liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Thật là tức cười. Động thủ đi. Đối diện 12 cái hư cảnh cao thủ sắc mặt trở nên hồng. Bọn họ nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau, đang có 12 cái hư cảnh cao thủ ngưng kết. Chỉ có điều đây 12 cái chính là trong nhà tộc lão. Chiều cao vị nặng, niên kỷ cũng lớn, có thể không động thủ liền không động thủ. Ha ha, đến a. Lãnh Phi cười to nói, các ngươi thực có can đảm qua đây sao? Một lão già trầm giọng nói, chúng ta cùng đi, tộc lão, không cần phí lời, lại để cho hắn tao đi xuống. Chúng ta nét mặt già nua hướng chỗ nào đạt. Nhưng mà, không có gì nhưng mà, chúng ta cùng nhau động thủ, cho dù bọn họ sập đổ hết toàn tộc cao thủ, cũng có thể nhất chiến. Ngoặc kép, phải, ha ha, Lãnh Phi lần nữa cười to, hắn đem đối diện âm thanh nghe rõ ràng, lần này cười to, chính là muốn dẫn xuất cái kia Chu Thịnh đến, kia Chu Thịnh một mực bảo trì bình thản. Ở tại trong lều không lộ diện, đối bên ngoài chuyện không để ý chút nào. Đây phần trầm ổn chi khí để cho hắn kiêng kỵ. Lãnh Phi cười to mấy tiếng nói, nhát gan như chuột, các ngươi không nên gọi Chu gia, hẳn gọi chuột gia. Im miệng, đối diện truyền đến hét lớn, hôm nay liền phải kết liễu ngươi. Lãnh Phi cười to nói, ta là Hồ gia chi chủ. Các ngươi Chu gia gia chủ ở chỗ nào? Lều vải đẩy ra rèm, một cái lại lùn lại tráng lão giả cất bước mà ra, chắp tay đứng tại trước lều, lười biếng nói, tuổi trẻ khinh cuồng, nông nổi không chịu nổi, các ngươi Hồ gia là xong rồi, không cần chúng ta động thủ, mình muốn tiêu diệt. Lãnh Phi cười to nói, Chu gia chủ, lão khí hoành thu. Quả nhiên có gia chủ dáng điệu. Hắn vừa xài bước ra được Chu Thịnh bên cạnh, đồng thời đến Chu Thịnh bên cạnh còn có mấy đạo lôi đình, đồng thời đánh vào Chu Thịnh đỉnh đầu. Chu Thịnh tại đề phòng hắn phá hư châu, lại không nghĩ rằng lôi đình hàng được nhanh như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lôi đình vào cơ thể. Hắn biết rõ Lãnh Phi có lôi đình, cảm thấy là ngự lôi bảo vật. Đáng tiếc man hoang bảo vật tuy nhiều, lại không có trừ lôi, bởi vì man hoang từ không mưa, chỉ tuyết rơi, căn bản không có lôi đình hiện thế. Chu Thịnh nhất thời cặp mắt lật trắng, co quắp lay động không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.